Lê Chiết dị mặt như trái mướp đắng, uống một ngụm rượu lại nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net